Trái tim thiếu nữ, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tư Duy bất đắc dĩ tỉnh lại trong âm thanh đầy phấn khích rối loạn của Trung Ý. Hai từ mà Trung Ý lặp lại nhiều nhất chính là hot rồi. Vì vậy Mạnh Tư Duy ngu ngơ ngồi dậy, đầu tiên là ôm chăn bông ngơ ngác trong 2 phút, sau đó nghe theo lời Trung Ý mở app TikTok. Big Data đã đề xuất cho cô video đầu tiên trong ngày. Nhạc nền của video này là một ca khúc tiếng nước ngoài nhẹ nhàng ngọt ngào khiến người ta chợt muốn yêu đương. Tâm trạng của Mạnh Tư Duy rất tốt sau khi nghe bài hát ngọt ngào nho nhỏ này. Sau khi thức dậy vào sáng sớm, tầm mắt mơ hồ của cô chỉ chú ý thấy rằng filter của video rất hưởng phấn. Tại sao Big Data đột nhiên bắt đầu đề xuất cho cô mấy em gái hot girl mạng ngọt ngào vậy? Thảo nào những mấy cô hot girl mạng bây giờ lại nổi như vậy? Cuộc sống thực đã đủ khổ rồi, ai mà không thích mấy mỹ nhân ngọt ngào, chỉ cần xem đã có tâm trạng tốt trong thế giới mạng chứ. Mạnh Tư Duy bật cười, lười biếng ngáp một cái và lấy mu bàn tay dụi mắt. Tầm mắt cuối cùng cũng rõ ràng, Mạnh Tư Duy nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình một lần nữa. Người trên màn hình mặc cảnh phục màu xanh lam, buộc tóc cao không trang điểm, khuôn mặt hơi ngắn, mắt nai con, mũi nhỏ xinh xắn, nước da trắng như sứ, môi hình trái tim hơi đầy, màu môi cực kỳ hồng hào xinh đẹp, khiến người ta nhìn vào là không thể nhịn được muốn cắn một miếng. Vì vậy, cuối cùng khi nhìn thấy rõ từng nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt đang ngáp dở của Mạnh Tư Duy trực tiếp đông cứng lại. Mạnh Tư Duy, cô hoảng sợ mở to mắt bởi vì video đầu tiên được đề xuất cho cô hôm nay trên màn hình điện thoại, trong bản tình ca ngọt ngào nho nhỏ cùng filter làm bật phấn hồng tình yêu, cái người trong tấm hình với từng ánh mắt, từng nụ cười, thậm chí cái ngáp dài khi đang nằm sấp trên bàn không phải là thần tượng idol gì cả, cũng chẳng phải hot girl xu hướng trên mạng gì đó, càng không phải nữ minh tinh đang hot nào cả. Cái người trong video đó chính là cô. Mạnh Tư Duy đột nhiên tỉnh táo hết cả người, cô gần như hoảng hốt nắm chặt điện thoại và thấy rõ được dòng chữ bên dưới video. Đêm qua có ai xem? Người bảo vệ, không, đời này của tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn chị gái cảnh sát nhỏ ngọt ngào bằng nụ cười của người mẹ. Ở phía bên phải của video, số lượt thích đã vượt quá 2 triệu lượt hơn nữa, với mỗi lần lốt mới lại số lượt thích vẫn không ngừng tăng lên. Trong cơn hoảng loạn, Mạnh Tư Duy liên tục xác nhận rằng đơn vị đứng sau số 2730 của số lượt thích ở bên phải video là hàng nghìn, chứ không phải hàng đơn vị. Trước mắt tôi lập tức bị chiếm đóng bởi những hàng chữ hoa mắt này. Mẹ kiếp, mẹ ơi, con yêu rồi. Điều mấu chốt là mặt mộc đấy. Làn da này, ngũ quan này, nhan sắc này quá tuyệt vời. Thật sự rất đẹp, mỹ nữ dễ thương ỏ cưng xỉu. Hiện nay cái xã hội này ngay cả làm cảnh sát cũng phải có nhan sắc. Đạo đức ở đâu, công lý ở đâu, phương thức liên lạc của chị gái nhỏ đâu, tại sao ngay cả ngáp cũng đáng yêu như vậy, khuôn mặt búng ra sữa đáng yêu khóc luôn. JPG, tôi thực sự muốn véo má cô một cái, cưng ghê á, tôi chỉ vừa mới bị em gái ngọt ngào này mê hoặc nhưng các lại nói với tôi rằng em gái ngọt ngào này là một vị cảnh sát danh dự vì dân trừ hại trừ bảo an dân. Em gái ngọt ngào bị nộp lên quốc gia rồi, chị gái nhỏ tên là Mạnh Tư Duy, được viết ở thanh tác vụ bên trái. Tôi đã đi xem, người bảo vệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, chương trình rất hay nhưng thực sự có rất ít cảnh quay của sĩ quan cảnh sát tiểu Mạnh, clip này về cơ bản đã là tất cả. Cảnh sát trông mềm mại dễ thương như vậy liệu có ổn không? Quỳ, đúng rồi, mấy người tránh ra, phân cục Trung Ninh ở đâu, tôi có chuyện phải gọi cảnh sát. Một hôm nay chuyện báo cảnh sát này tôi làm chắc rồi. Có phải mấy chế lầu trên đang cố ý muốn báo cảnh sát không? Tôi cũng không nỡ vạch trần mấy người, ké mấy chế lầu trên đề cử chương trình, người bảo vệ thật sự là vừa ý nghĩa vừa mát mắt. Mạnh Tư Duy đọc xong mấy bình luận đầu, môi anh hơi khẽ nhếch, chỉ là tâm trí cô như chìm vào một loại hỗn loạn không chân thực như trong cõi mộng. Vì vậy, Mạnh Tư Duy dùng tay còn lại véo đùi của mình. Ai, đau quá, không phải mơ, là thật, điện thoại rung liên tục là thông báo tin nhắn, không chỉ có Trung Ý mà còn có rất nhiều đồng nghiệp, người thân và bạn bè. Tin nhắn của Trung Ý oanh tạc điên cuồng nhất, người phụ nữ này, cậu thực sự hot rồi, cậu hot đến cả hot sớt rồi. Mạnh Tư Duy nhìn thấy ảnh chụp màn hình mà Trung Ý gửi cho cô, và ba từ Mạnh Tư Duy, đã được đứng trên đầu bảng hot sớt của Weibo, bình luận ở quảng trường của hot sớt trên Weibo giống hệt như bên dưới đoạn video ngắn trên TikTok. Quảng trường, khi bạn lên Weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, thì chỗ đó được gọi là quảng trường. Cách chương.